Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 691, trên xe bus mỹ nữ. Ngồi tại trở về trường học trên xe taxi. Từ khi Hàn Thiến Thiến vừa lên lái xe bắt đầu, phía trước thanh niên tài xế thấy được nàng về sau, thì hai mắt ứa ra lục quang. Một đường lên nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, kém chút không có đem xe mở lật thật tính toán vận khí tốt. Chuyện này chỉ có thể để Sở Phong bất đắc dĩ thở dài. Mỹ nữ đi ra ngoài bên ngoài cũng là nguy hiểm, liên đới cái xe nói không chừng đều sẽ hại tài xế đem xe mở lật. Ngồi tại Hàn Thiến Thiến bên cạnh, nàng cái kia thăm thẳm nhẹ nhàng mùi thơm cơ thể, rất là khiến cho người tâm thần thanh thản. Hàn Thiến Thiến, thực lực ngươi, vì sao lại bỗng nhiên không? Sở Phong đột nhiên hỏi, điểm ấy hắn một mực không hiểu. Hàn Thiến Thiến chậm rãi nói ra, lần trước tại thần đảo, bọn họ tại đem ta tế tự trước đó lo lắng ta chạy trốn, cho nên cho ta ăn một viên thuốc. Từ đó về sau, ta thì cảm giác không thấy chính mình thực lực. Sở Phong cau mày một cái, vô ý thức thân thủ bắt được Hàn Thiến Thiến mềm mại tay ngọc. Hành động này trong nháy mắt hoảng sợ Hàn Thiến Thiến nhảy một cái. Nàng vội vàng rút tay về, nhìn chằm chằm Sở Phong lạnh như băng nói, ngươi làm cái gì? Ây, cái này, chấm ngoặc kép, Sở Phong có chút xấu hổ, ta chỉ là muốn nhìn xem có thể hay không giúp ngươi khôi phục thực lực. Không có ý tứ, đường đột, hắn dù sao nắm giữ diệu thủ tiên y nghề nghiệp thần y. Sở Phong lấy chính mình y đức cam đoan, tuyệt đối không phải muốn chiếm Hàn Thiến Thiến tiện nghi. Hàn Thiến Thiến lại nhìn Sở Phong hai mắt, rồi mới lên tiếng, kết quả đây, kết quả lời nói, ta tạm thời còn không có cách nào. Sở Phong nói ra, thế mà, vừa mới tiếp xúc cái kia một sát na, Sở Phong đã có biện pháp. Hàn Thiến Thiến phục dụng thuốc, Sở Phong có thể thay nàng giải trừ dược hiệu, chỉ bất quá phương pháp kia, hắn thực sự nói không nên lời a. Nghe lấy Sở Phong trả lời, Hàn Thiến Thiến đôi mắt đẹp lườm hắn một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác nói ra, chiếm tiện nghi thì chiếm tiện nghi, còn kiếm cớ, không giống cái nam nhân. Ây, chấm ngoặc kép, Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến. Trời đất chứng giám, hắn thật sự là vì xem bệnh có được hay không. Bất quá, Hàn Thiến Thiến cái phản ứng này để Sở Phong cảm thấy có chút nhức cả trứng. Dù sao hắn chả đáp ứng Hàn Thanh Sơn, muốn truy cầu Hàn Thiến Thiến đây. Vừa mời hắn thì, không cẩn thận, đụng phía dưới tay nhỏ. Hàn Thiến Thiến đều phản ứng lớn như vậy, ai tương đương lão phu bấm ngón tay tính toán, việc này không đơn giản a. Đinh đinh đinh tương đương, đem Hàn Thiến Thiến đưa về trường học về sau, Sở Phong cũng chuẩn bị trở về chính mình phòng học lên lớp. Lúc này thời điểm hắn điện thoại di động bỗng nhiên vang. Sở Phong đưa điện thoại di động tiếp lên, hỏi, người nào? Sở Phong tiểu huynh đệ, ta là cổ võ Minh Nguyệt cô nương, lúc này mới mấy ngày không thấy, ngươi thì đem người ta quên, thật không có lương tâm tương đương. Điện thoại một đầu khác truyền tới một nữ nhân làm nũng thanh âm. Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến, nhịn không được hồi tưởng lại Nguyệt cô nương cái kia vũ mị thành thục như đào mật giống như thân thể mềm mại. Rất hiển nhiên, Nguyệt cô nương chỗ lấy dùng loại giọng nói này nói chuyện là muốn cùng Sở Phong chắp nối lôi kéo làm quen, dù sao hắn sau lưng còn đứng đấy một vị váy đen thiếu nữ. Nguyệt cô nương, có chuyện gì sao? Sở Phong hỏi. Sở Phong tiểu huynh đệ, trước đó ngươi không phải nhờ cậy chúng ta giúp ngươi tìm kiếm thích hợp thêm vào tông môn, dài đến xinh đẹp như hoa nữ đệ tử à? Hiện tại chúng ta cái này nhưng có hơn 100 cái phù hợp điều kiện nữ hài báo danh đây, liền chờ ngươi đến chọn lựa. Nguyệt cô nương nói ra, hơn 100 cái mỹ mạo như hoa nữ hài. Sở Phong nháy mắt mấy cái, mẹ, luôn cảm giác Nguyệt cô nương lời nói này cùng chọn lựa hậu cung giai lệ giống như. Sở Phong nghi ngờ nói, hơn 100 cái cô nương xinh đẹp, cái này có chút quá nhiều a. Ha ha, đối với một cái mới tông môn tới nói là hơi nhiều. Bất quá Sở Phong tiểu huynh đệ, cái này cũng nhờ có ngươi lần trước cầm Ngụy Hải Thanh làm miễn phí quảng cáo. Các ngươi Tiên Hương các bây giờ đang ở cổ võ giới đã có chút danh tiếng đây. Nguyệt cô nương cười, tiếp tục nói, mà lại một phương diện khác, người Tiên Hương các hiện tại đều bị ngoại giới xưng là cổ võ giới hào môn. Chỉ là trong tông môn bên ngoài cái kia yêu mỹ phong cảnh thì hấp dẫn không thiếu nữ hài tử. Người cũng biết nha, nữ hài tử đều là thích trưng diện, tông môn cũng không ngoại lệ. Ây, dạng này cũng được a. Sở Phong bĩu môi, cười nói, tốt, đa tạ Nguyệt cô nương. Vậy ngươi thông báo một chút các nàng, buổi sáng ngày mai đến ta Tiên Hương các đi thôi. Không có vấn đề. Sở Phong lại cùng Nguyệt cô nương nhàn trò chuyện vài câu, lúc này mới tắt điện thoại. Sáng sớm hôm sau, nói thế nào cũng là hắn cái này tông chủ đại nhân lần thứ nhất nghiêm túc đi gặp mặt tương lai đệ tử. Sở Phong còn tối hôm qua đặc biệt để muội muội cùng hắn đi lựa chút y phục, xuyên qua đẹp trai y phục, Sở Phong đối với tấm gương chiếu, không khỏi tán thán nói, ngươi cái tên này, làm sao lại đẹp trai như vậy đây, thật làm cho ta ghen ghét, nôn, không nghĩ tới, lúc này muội muội vừa tốt đứng tại cửa phòng tắm, nàng tay đặt ở cao ngất trước ngực, ra vẻ làm ra một bộ muốn nôn bộ dáng khả ái, ghét bỏ nói, thối Sở Phong. Người xấu hổ hay không người a? Không xấu hổ tương đương, khụ khụ. Sở Phong xấu hổ ho khan hai tiếng, đi qua giật nhẹ nàng đôi đuôi ngựa, tức giận nói, liên quan ngươi cái xú nha đầu đánh giám a? Nói thật có lỗi sao? Muội muội đẩy ra Sở Phong lôi kéo tóc nàng bàn tay heo ăn mặn. Trắng Sở Phong liếc một chút, xuyên đẹp mắt như vậy làm gì? Ra đi hẹn hò. Trong lời nói tràn đầy đố kỵ xông vào mũi, Josa biết, lười nhác cùng ngươi nói. Sở Phong quay người đi ra ngoài cửa, lưu lại muội muội một người tức giận tại nguyên chỗ dậm chân. Hô, thối Sở Phong, nếu để cho ta phát hiện ngươi tại hẹn hò, người ta không bỏ qua cho ngươi. Rời đi biệt thự về sau, Sở Phong không có lái xe đi, ngồi lên một chiếc xe buýt. Tiên Hương các tại Tiên Lưu Sơn đỉnh núi, mà Tiên Lưu Sơn tại vùng ngoại ô đường núi. Porsche 911R loại xe thể thao này cái bệ quá thấp, không thích hợp khai sơn đường. Loại kia nơi hẻo lánh lại không taxi nguyện ý đi, cho nên loại này xe buýt là thông hướng Tiên Lưu Sơn phương pháp tốt nhất. Lên xe bên trên người rất nhiều. Sở Phong ngồi đến hàng cuối cùng chỗ trống. Xe chậm rãi hướng mục đích chạy tới, két tương đương, chỉ chốc lát, xe buýt dừng lại, sau đó một đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp đi đến xe. Cô bé này ước chừng 18 tuổi hai bên, nàng vừa mới lên xe, trong nháy mắt thì hấp dẫn trên xe già trẻ nam nữ tất cả mọi người ánh mắt. Thật xinh đẹp, nàng mặc lấy một thân màu lam nhạt cổ trang. Phác họa ra nàng cái kia có lồi có lõm mê người thân thể mềm mại. Tay xách một thanh kiếm, tóc dài thật cao cuộn tại sau ót đâm thành một cái viên thịt đầu. Lộ ra càng có cỗ cao nhã khí chất, khuôn mặt như vẽ, mày liễu cong cong, bờ môi như anh đào phấn nộn hồng nhuận phơn phớt. Dường như theo cổ đại tranh thủy mặc bên trong đi ra đến giang nam mỹ nữ. Trên xe người bình thường cái nào từng gặp này tấm cách ăn mặc mỹ nữ. Còn tưởng rằng mỹ nữ này là vừa đập hết kịch trở về đây. Chỉ bất quá, trên xe tất cả nam nhân đều ánh mắt hỏa nhiệt nhìn lấy hắn. Ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, mỹ nữ này nhất định muốn ngồi bên cạnh mình. Thế mà, cái kia nữ hài lại phối hợp, đi thẳng tới hàng cuối cùng, cũng chính là Sở Phong bên cạnh ngồi xuống. Sở Phong bị bên cạnh cái này cổ hương phong hấp dẫn. vô ý thức ghé mắt nhìn nàng liếc một chút. Cái kia nữ hài chợt nhìn về phía hắn, phát ra như chuông bạc êm tai thanh âm. "Uy, chiếc xe này có thể đến tới Tiên Lưu Sơn à? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới."